Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Tôn Phủ Huyết Mạch. Thái Bạch Tông Chủ, giỏi tính toán a, trong bí cảnh thế cục, mắt thấy liền đã xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, lúc này Ma Sơn phụ cận, trên đài cao, tứ đại tiên môn tông chủ trong lòng cũng đều giống như đè ép một tảng đá lớn. Trước sau tại trong bí cảnh phát sinh hết thảy, khiến cho bọn hắn bây giờ thậm chí ngay cả nộ khí đều không có bao nhiêu. Duy nhất còn lại, liền chỉ còn lại không muốn đi che giấu sát ý, cùng sâu trong nội tâm một vòng bất đắc dĩ. Lần này, thật đại thế đã mất. Trước đây Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn bị giết cũng tốt. Địa Nhãn Thần Mộc bị chặt cũng tốt. Thậm chí là Tam Đại Tiên Môn dẫn đầu bị Phương Quý một người đánh bại cũng tốt. Sự tình đều không đến mức tuyệt vọng, dù sao vẫn là có cơ hội phản kích. Dù sao Tứ Đại Tiên Môn liên thủ, nhiều người, thế lớn, đệ tử Thái Bạch Tông lại dũng mãnh thiện chiến. Nếu là đối kháng chính diện lên, như vậy hay là Tứ Đại Tiên Môn chiếm càng nhiều phần thắng. Nhưng bây giờ, lại chính xác đại thế đã mất. Ai có thể nghĩ tới, Tứ Đại Tiên Môn làm nhiều như thế bố trí, cuối cùng hết thảy lại đều hủy ở như thế một tên tiểu quỷ trong tay. Một người một kiếm, thay đổi chiến cuộc, thật đúng là uy phong bát diện a. Mà cái này, chính là Tứ Đại Tiên Môn Tông Chủ nói Thái Bạch Tông Chủ giỏi tính toán nguyên nhân. Một viên ngay cả chân truyền đều không phải là ám kỳ. Liền đem Tứ Đại Tiên Môn cục diện thật tốt đánh cho bảy lăng tám rơi. Không phải giỏi tính toán là cái gì, mà đối mặt với Tứ Đại Tiên Môn Chủ ánh mắt, Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này nhưng không có vội vã trả lời. Hắn giống như cũng tại rất nghiêm túc cân nhắc một vấn đề. Cục diện dưới mắt ngược lại là đối với Thái Bạch Tông có lợi. Mà chính mình trước đó cũng nghĩ qua mượn Phương Quý làm một ít chuyện. Bất quá lúc đầu chỉ là nghĩ để Phương Quý giúp Thái Bạch Tông tranh thủ thêm điểm ưu thế thì thôi. Thật không nghĩ lấy lập tức làm mạnh như vậy a. Hắn lập tức không biết trả lời thế nào. Nói không phải mình an bài đi, Phương Quý là chính mình cố ý đưa vào đi. Nếu nói là chính mình an bài đi, bây giờ trong bí cảnh phát sinh đây hết thảy chính mình cũng là mộng. Thái Bạch Tông còn không có thắng đâu. Còn tốt, không đợi được Thái Bạch Tông chủ trả lời, bên cạnh chợt có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chung quanh mấy vị tông chủ nghe vậy đều là khẽ giật mình, đồng thời quay đầu hướng chỗ nói chuyện nhìn sang. Chỉ gặp lúc này nói chuyện chính là Linh Lung tông chủ. Nàng vào lúc này sắc mặt lạ thường bình tĩnh, không có Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn, Hỏa Ân ba tông tông chủ phẫn nộ, ngược lại có vẻ hơi lạnh nhạt. Nếu thật muốn nói lạnh nhạt, phía dưới còn ẩn giấu chút lo lắng. Lúc này, ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn về hướng trong hư không. Bây giờ nàng cũng đem gương đồng tế đứng lên, nhìn xem trong bí cảnh một chỗ. Chỉ bất quá, nàng vẫn luôn chỉ thấy một người, đó là các nàng Linh Lung Tông đệ tử dẫn đầu. Bây giờ trong bí cảnh, Lý Hoạt Chân đại phát thần uy, bỗng nhiên đem vây ở bên cạnh mình tứ đại tiên môn cao nhân tất cả đều cuốn lấy. Hỏa ý ngập trời, kiếm khí bức người, tựa như thiên thần hạ phàm, lấy một địch chín, vẫn không rơi dấu hiệu thất bại. Mà tại một bên khác, Phương Quý thì là xuất lĩnh lấy tất cả đệ tử Thái Bạch Tông, mạnh mẽ đâm tới. Đem những tứ đại tiên môn đệ tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kia đều thu dọn một chút tới. Vô luận như thế nào, Thái Bạch Tông đều giống như chiếm hết ưu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc này, trong tứ đại tiên môn đệ tử, còn có một người, chính diện không biểu lộ xếp bằng ở một bên. Đó là Linh Lung Tông đệ tử dẫn đầu Lục Chân Bình. Nàng trước đó bị Phương Quý đánh lén, một nước vô ý, bị trọng thương, về sau cùng Tống Khuyết cùng Lăng Hoa Giáp hai người vây công Phương Quý. lần nữa bị thua, thương càng thêm thương, mà tại thời điểm này bắt đầu, nàng liền không tiếp tục xuất thủ, mà là thành thành thật thật xếp bằng ở một bên, nhưng nàng trên khuôn mặt cũng không có loại ai tướng nhận thua kia, ngược lại là vô tận tức giận, cùng một vòng liều lĩnh tuyệt quyết, nàng từ chính mình trong túi càn khôn, lấy ra một viên khắp cả người đỏ bừng đan dược ăn vào. Sau đó liền vận chuyển linh tức, tại đan dược này tác dụng dưới, thương thế của nàng thật nhanh phục hồi như cũ lấy, mà càng kinh khủng chính là, nàng giống như là âm thầm làm xuống một cái quyết định. Hai tay ở trước ngực kết ấn, quanh người linh tức nhất thời xuất hiện biến hóa, dần dần hóa thành một loại màu xanh cổ quái, giống như là một đầu dòng suối nhỏ màu xanh. Vòng quanh thân thể của nàng xoay tròn, mà lại mỗi xoay tròn một vòng, linh tức màu xanh kia liền lộ ra càng ngưng luyện một phần. Như thực chất, ẩn chứa kinh người thần uy, bạch, tại linh tức này đạt đến cực điểm thời điểm, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, có thể nhìn thấy, nàng lúc này hai con mắt, thế mà đều biến thành tĩnh mịch màu xanh, khiếp người đến cực điểm. Cũng là vào lúc này, chính một kiếm áp chế chín vị tứ đại tiên môn cao thủ Lý Hoàn Chân. Đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Không đúng, mà vào lúc này, ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông chủ thấy được Lục Chân Bình linh tức biến hóa. Cũng đột nhiên cũng thay đổi sắc mặt. Hỏa Vân lão tổ trầm giọng nói, nhà đầu kia tu luyện không phải là các ngươi Linh Lung tông pháp môn. Nàng đến tột cùng là ai? Dựa vào nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy thật giả. Đồng thời trong lòng nổi lên vô tận nghi hoặc, Linh Lung tông dẫn đầu Lục Chân Bình, tại lần này bí cảnh mở ra trước đó, vốn chính là một cái tạ tạ người vô danh, ngay cả Hỏa Vân lão tổ bọn người chưa nghe nói qua. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây là Linh Lung tông âm thầm nuôi dưỡng đi ra đối phó Thái Bạch tông chân truyền thiên tài, liền cũng không có để ý, bởi vì chuyện như vậy, bọn hắn cũng đang làm, Linh Lung tông nhiều nhất chính là giấu sâu chút thôi. Thế nhưng là theo trong bí cảnh tình thế tiến triển, trong lòng bọn họ liền đã sinh ra chút nghi vấn, bởi vì vị kia Linh Lung tông dẫn đầu, vô luận là thực lực hay là tính tình, tâm trí đều ẩn ẩn vượt qua bọn hắn mấy đại tiên môn dẫn đầu. Liền xem như vị kia Thái Bạch tông chân truyền, tại cùng vị này họ Lục nữ oa giao thủ thời điểm, đều trước sau ăn mấy lần thiệt thòi lớn. Cái này khiến cho bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Linh Lung tông từ đâu tới bản sự, có thể bồi dưỡng được bực này đệ tử? Đến lúc này, vẫn chỉ là suy đoán, nhưng ở bây giờ, thấy được nữ oa họ Lục kia một thân linh tức đại biến, bọn hắn liền đều bỗng nhiên ý thức được chân chính vấn đề. Nữ oa họ Lục kia tu luyện, căn bản cũng không phải là Linh Lung tông truyền thừa, nàng chỉ là ngay từ đầu lợi dụng bí pháp giấu đi chính mình chân chính truyền thừa mà thôi. Cho đến lúc này, nàng đại bại thua thiệt, mới dưới cơn nóng giận giải khai phong ấn. Nếu không phải Linh Lung tông người, như vậy nàng là ai? Nàng là nữ nhi của ta. Linh Lung tông chủ đón tứ đại tiên môn tông chủ ánh mắt khó hiểu, nhàn nhạt mở miệng nói ra, con gái của ngươi. Mấy vị khác tiên môn tông chủ nghe câu trả lời này, hoàn toàn không có nửa phần bị giải khai nghi ngờ cảm giác. Khuyết Nguyệt tông chủ nghe đáp án này là trực tiếp giật mình đến mức há hốc mồm, nhưng đại đa số người lại là đang nghĩ, là con gái của ngươi thì thế nào? Ngũ đại tiên môn tông chủ đều có hậu thế tại nhà mình trong tiên môn tu hành, mặc dù cũng đều không ít siêu quần bạt tụy, nhưng cũng không có lợi hại đến giống như nữ oa họ Lục này a. Đáp án này có thể giải thích cái gì? Trong một mảnh ánh mắt cổ quái, Linh Lung tông chủ Liễu Cơ có chút buông xuống hai mắt, không có lên tiếng. Cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề khác. Đứa bé này có phụ thân là ai? Mặt khác mấy đại tiên môn tông chủ trong nháy mắt phản ứng lại. Có lẽ, chủ yếu vấn đề ở chỗ này. Linh Lung Tông chủ Liễu Cơ, chính là bọn hắn một đời kia trong đám người sở quốc đệ nhất mỹ nhân. Quyến rũ động lòng người, kinh diễm tuyệt đại, nhưng làm người cũng là mắt cao hơn đỉnh. Từ trước đến nay chướng mắt chung quanh phàm phu tục tử. Bây giờ Hàn Sơn Tông Tống gia nhị gia, Hỏa Ân Tông đại trưởng lão, thậm chí bây giờ ngay tại ngồi bên cạnh Khuyết Nguyệt Tông chủ, đều đã từng ngưỡng mộ trong lòng nàng, nhưng lại ngay cả vị đại mỹ nhân này mà một tốt ánh mắt đều không có đến lấy qua. Cũng duy có Thái Bạch Tông người sử dụng kiếm kia, đã từng bị nàng khen qua một hai, chỉ là song phương dù sao huyết cừu quá sâu, cho nên mọi người đều biết, Linh Lung Tông chủ Liễu Cơ là chưa bao giờ gả cho người khác. Đã chưa gả người, lại thế nào sinh cái nữ nhi? Cho nên nói, Thái Bạch Tông chủ câu nói này đã hỏi tới điểm mấu chốt. Phụ thân của Lục Chân Bình là ai? Hắn rất xấu. Linh Lung Tông chủ Liễu Cơ nhìn qua trong bí cảnh Lục Chân Bình, trong mắt cũng không một vị mẫu thân nên có tử ái chi ý. Càng nhiều ngược lại là chút chán ghét cùng sợ hãi. Một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói. Từ ta nữ nhi nì trực trên thân, các người cũng nên đã nhìn ra. Ta vốn là sở quốc đệ nhất mỹ nhân. Đến bây giờ đều là, nếu không phải phụ thân nàng quá xấu, ta sinh nữ nhi, làm sao lại thành như vậy bình thường? Vấn đề này giống như là hoàn toàn không có trả lời Lục Chân Bình phụ thân vấn đề thân phận. Nhưng tứ đại tiên môn tông chủ vào lúc này lại giống như là minh bạch cái gì. Trong lúc bỗng nhiên liền đều trầm mặc xuống. Cuối cùng, hay là Thái Bạch Tông chủ nói ra. Cho nên, phụ thân của nàng là người trong tôn phủ. Tôn phủ, nghe chút đến hai chữ này, chung quanh ba vị tiên môn tông chủ bỗng nhiên cũng thay đổi sắc mặt. Phảng phất hai chữ này có được ma lực đồng dạng, khiến cho ánh mắt của bọn hắn biến ảo khó lường. Theo thứ tự xuất hiện như là hoảng sợ, kiêng kỵ, sợ hãi, phẫn hận, cùng một loại nào đó không cách nào che giấu hâm mộ các loại. Không khí chung quanh càng giống là bỗng nhiên rơi vào trong hầm băng. Thái Bạch Tông chủ hay là gan lớn, trực tiếp liền đem hai chữ này nói ra. Mặt khác ba vị tiên môn tông chủ, kỳ thật nghe Linh Lung Tông chủ lời nói đằng sau, cũng là trước tiên nghĩ đến điểm này, bởi vì bọn hắn cùng vị này Linh Lung Tông chủ liên hệ hơn trăm năm. Thực sự hiểu quá rõ tính tình của nàng, mắt cao hơn đỉnh, tự cho mình siêu phàm. Đối với sở quốc mấy trăm năm này bỏ ra hiện tuấn tú nhân vật từ trước đến nay không lọt nổi mắt xanh, luôn cảm thấy tương lai có thể trở thành chính mình đạo lữ, tối thiểu cũng nên là cái ôn nhu quan tâm, trước cao thân quý, tuấn mỹ bất phàm, vô địch thiên hạ, nói ngắn gọn, giống như thiên thần hạ phàm hoàn mỹ bộ dáng. Nữ nhân như vậy làm sao lại tùy tiện ủy thân cho một cái dưới cái nhìn của nàng dáng dấp rất xấu nam tử. Như vậy phỏng đoán lên, liền không khó tìm tới chân tướng. Toàn bộ An Châu, hoặc nói Bắc Vực Thập Cửu Châu, có ai có thể có dạng này bản lĩnh cùng thủ đoạn? Cụ thể là ai không biết, nhưng người này nhất định là đến từ tôn phủ. Duy có người tôn phủ là Linh Lung Tông chủ không chống lại được, cũng duy có người tôn phủ sẽ khiến cho Linh Lung Tông chủ cho hắn sinh ra hài tử, hơn nữa còn có thể phong tỏa hết thảy tin tức, khiến cho sở quốc trong giới tu hành không có nửa điểm tiếng gió tiết lộ ra ngoài. Càng quan trọng hơn là duy vì tôn phủ huyết mạch mới có thể sinh ra Lục Chân Bình cấp độ kia đáng sợ thiên tư. Cho nên tại trong một mảnh kiềm chế yên tĩnh, Khuyết Nguyệt Tông chủ Hồ Đại Phong bỗng nhiên quái mục lật một cái, hận hận nhìn về hướng Linh Lung Tông chủ, chê cười nói, năm đó ngươi không chỉ một lần mà nói, vô luận như thế nào, đều sẽ tìm một cái chính mình toàn tâm toàn ý ưa thích nam nhi mới bằng lòng phó thác đời này. Nếu không có như vậy, chính là chết cũng không muốn chấp nhận. Nhưng ngươi chọn lựa đến chọn đi, cuối cùng nhưng vẫn là bị người Tôn phủ cho đắc thủ. Linh Lung tông chủ ánh mắt dị thường đạm mạc nhìn Khuyết Nguyệt tông chủ một chút, nhàn nhạt trả lời, đúng nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.